Mặc dù hắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương cũng rất nặng. Y thuật của thái y thái y viện không tốt bằng nàng, nàng có thể đi xem cho hắn một chút, thuận tiện trị tâm bệnh cho hắn. Nhị hoàng tử có tâm tư, vốn so với nhị hoàng tử hết hy vọng còn tốt hơn. Dung Cảnh gật đầu, dứt lời chậm rãi cất bước đi ra ngoài, đi tới cửa ấm giọng nói: "Nhưng không nên lưu lại quá lâu, sớm trở lại." "Được." Vân Thiển Nguyệt cười đáp ứng. Dung Cảnh ra khỏi cửa phòng, không nhanh không chậm ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Văn Lai đang chờ ở cửa, thấy hắn đi ra, vội vàng làm lễ ra mắt, cũng không hỏi Vân Thiển Nguyệt vì sao không đi, liền phụng bồi hắn cùng nhau đi hỷ đường. Sau khi Dung Cảnh đi, Vân Thiển Nguyệt đi tới trước gương nhìn thoáng qua, thấy còn có thể đi ra ngoài gặp người, liền cất bước ra khỏi cửa phòng. Vừa muốn phi thân đi thì thấy Lăng Liên và Y Tuyết trở lại, nàng nhìn hai người. "Tiểu thư, ngài phải ra khỏi phủ." Lăng Liên nhẹ giọng hỏi thăm. "Ừ, ta đi phủ nhị hoàng tử một chuyến. Các ngươi đưa ca ca đi Tây Phong Uyển rồi sao? Tây Phong Uyển không có chuyện gì phát sinh chứ?" Vân Thiển Nguyệt hỏi. "Không có." Lăng Liên lắc đầu, thấp giọng nói. "Trừ ẩn vệ trong phủ, còn có 8 người tiểu thư an bài hầu hạ cho thế tử, còn có Hoa Sơn tỷ tỷ mang theo Phượng Nhan và Thương Lan tự mình hủ hộ Tây Phong Uyển, không xảy ra chuyện gì." "Vậy thì tốt. Hôm nay gặp chuyện không may, Tây Phong Uyển cũng không phải là phòng thủ kiên cố, không thể phạm sai lầm." Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nhắc tới Thương Lan, nàng thấp giọng hỏi: "Thương Lan biết Hương Đình sao?" Lăng Liên gật đầu: "Biết, nhưng tiểu thư yên tâm, 7 người chúng ta từ nhỏ đã rời khỏi của thất đại thế gia, sinh tử đều là người của Hồng Cát. Nếu Thương thiếu chủ đối phó với thiếu chủ, mặc dù Thương Lan chảy chung dòng máu với hắn, cũng sẽ không mềm lòng với hắn." "Ừ, chuyện này ta không lo lắng." Vân Thiển Nguyệt gật đầu lại hỏi: "Bọn họ thiêu hủy thi thể của Vân Vũ rồi sao?" "Tuân theo cảnh thế tử phân phó, bị ẩn vệ của ngài thiêu hủy rồi." Lăng Liên gật đầu. "Tốt lắm, các ngươi đi tiền thính lo liệu, cho đến khi bữa tiệc kết thúc, không được qua lo." Ra khỏi Vân Vương phủ, một đường không trở ngại đi tới phủ của nhị hoàng tử. Vân Thiển Nguyệt cũng không che giấu thân mình, người nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài chính điện. Thời gian 10 năm, nàng cơ hồ đều đã phá cánh cửa của phủ đệ này. Hôm nay tìm được chính điện của Dạ Thiên Khuynh, tất nhiên là quan việc dễ dàng. "Người nào?" Nàng vừa mới rơi xuống, trong bóng tối liền có hơn 10 đạo thân ảnh hiện thân, trong khoảnh cầm đao kiếm chĩa về phía nàng. "Là ta, nghe nói nhị hoàng tử bị ám sát, ta tới xem thương thế của hắn." Vân Thiển Huyện bình tĩnh nói. Hơn 10 người đao kiếm lập tức dừng lại, một người trong đó hiển nhiên là thủ lĩnh của ẩn vệ, cao thấp đánh giá Vân Thiển Huyện rồi thu kiếm bẩm báo vào trong điện. "Nhị hoàng tử, Thiển Nguyệt tiểu thư đến." "Nguyệt muội muội, vào đi." Lời kia còn chưa nói xong, đã truyền ra giọng nói của Dạ Thiên Khuynh có chút khàn khàn. Thủ lĩnh ẩn vệ kia vung tay lên, trong khoảnh khắc hơn 10 người thu kiếm lại, nhất thời lui xuống. Lúc này có 2 tỳ nữ từ bên trong đi ra, thi lễ với Vân Thiển Nguyệt, chia ra đứng ở hai bên vén rèm. Vân Thiển Nguyệt cất bước đến gần chủ điện, theo 2 tỳ nữ nhấc màn che lên, chỉ thấy đại điện trống rỗng, không có một cái gọi là đại hồng chữ cùng chữ hỷ. Ngoại trừ 2 tỳ nữ không có người nào, trong điện tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Trong phòng, rèm cửa sổ đóng chặt, tầm mắt mờ mờ. Dạ Thiên Khuynh nằm ở trên giường, rèm màn che lấp. Mặc dù ở trong bóng đen mờ ảo, sắc mặt của hắn cũng lộ ra vẻ tái nhợt, không có chút máu. Vân Thiển Nguyệt rảo bước tiến lên ngưỡng cửa, không tới gần Dạ Thiên Khuynh mà là đi đến trước giường, đưa tay mở cửa sổ ra. Một trận gió ấm áp thổi tới, mùi hoa trong viện bay vào phòng, xua tan vài phần máu tanh.

nóc phòng lộ ra một lỗ thủng nhỏ, vừa đủ để hai người thăm dò. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề tựa đầu dán vào nhìn. Đúng lúc này, phía sau có một trận gió nhỏ thổi qua, kèm theo hơi thở như hương tuyết liên. Vân Thiện Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, người đã bị túm lấy cổ xách lên. Trong nháy mắt, nhẹ nhàng xoay tròn một cái. Nàng chỉ cảm thấy ống tay áo Nguyệt Nha cẩm bào màu trắng lướt qua mặt nàng, nhẹ nhàng ôm nhu. Trong nháy mắt, người đã bị mang rời khỏi nóc phòng, nhẹ nhàng rơi xuống hậu viện. Nhược mỹ nhân, ngươi làm cái gì? Giọng nói tức giận của Dạ Khinh Nhiễm truyền đến. Đúng vậy, Dung Cảnh, chàng làm gì vậy? Vân Thiện Nguyệt gạt tay của Dung Cảnh ra, quay người lại nhìn hắn. Dung Cảnh nhàn nhàn liếc Vân Thiện Nguyệt, đưa tay kéo tay nàng, mang nàng nhấc chân đi. Quấy rầy người ta động phòng là tội lỗi đấy. Ta đây là tới học tập. Mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ lên tranh cãi. À, thì ra là học tập. Vậy nàng không cần học đâu. Chờ thời điểm chúng ta động phòng, ta sẽ đích thân dạy nàng đấy. Dung Cảnh quay đầu lại, liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt thật sâu, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Vân Thiện Nguyệt cảm giác tim bùm một tiếng nổ tung, như pháo hoa nổ bùm thật to. Trước mắt nàng tối sầm, sau đó lại tái đi. Lấy lại bình tĩnh, thấy hai chữ đích thân dạy nàng kia làm cho nàng muốn chết tâm. Nàng hít sâu một hơi, yếu ớt nói: ta chưa nhìn thấy cái gì cả. Đó là tốt nhất, tránh cho đến lúc đó cái gì cũng không đúng, ta còn phải hao tâm tổn trí sửa lại giúp nàng. Dung Cảnh chậm rãi nói. Vân Thiện Nguyệt lão đảo một cái, suýt nữa ngã nhào. Nhưng đó là không thể nào, bởi vì bàn tay nắm lấy tay của nàng rất kiên cố. Nàng nhận mệnh nhắm mắt lại. Nghĩ tới hành động lần này có chút thiệt thòi, quá không nên rồi. Lấy hiểu biết của nàng về Dung Cảnh nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối là có trí nhớ tốt. Nghĩ đến sau này động phòng Hoa Chúc cùng hắn nói chuyện học tập này, nàng không nhịn được mà run rẩy. Nhược mỹ nhân, ngươi giải huyệt cho bản tiểu dương, ghê tởm. Dạ Khinh Nhiễm gầm nhẹ. Lúc này Vân Thiện Nguyệt mới nhớ tới Dạ Khinh Nhiễm, quay đầu lại chỉ thấy hắn đứng im ở trên nóc nhà, tư thế là đứng. Chắc là phát hiện Dung Cảnh đi tới, lập tức đứng dậy, nhưng vẫn không thoát khỏi tay của Dung Cảnh. Không phải là ngươi có thể tự giải huyệt sao? Vậy thì từ từ giải đi. Dung Cảnh không quay đầu, cũng không thèm nhìn tới Dạ Khinh Nhiễm. Bản tiểu dương cần 12 canh giờ mới có thể giải được. Dạ Khinh Nhiễm tức giận. Vậy thì thật là tốt. Bắt đầu từ bây giờ đến giờ ngày mai, người muốn học tập động phòng Hoa Chúc, vậy là đủ rồi. Giọng điệu có Dung Cảnh nghe như thế nào là thấy hắn muốn tốt cho Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy nghiến răng nghiến lợi. Giải huyệt cho bổn tiểu dương. Dung Cảnh không đáp lời, cũng không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm, lôi Vân Thiện Nguyệt bước không nhanh nhưng bước đi rất lưu loát dứt khoát. Tiểu nha đầu. Dạ Khinh Nhiễm biết lòng dạ của Dung Cảnh hiểm độc, mặt hắn thét vỡ mồm chỉ sợ cũng vô dụng, cho nên chuyển hướng sang Vân Thiện Nguyệt, giọng nói ai ai oán oán. Vân Thiện Nguyệt nghe được giọng nói này cảm thấy thật giống như nàng kém Dạ Khinh Nhiễm là tội ác tày trời. Ho nhẹ một tiếng, chịu không nổi nói với Dung Cảnh. Dung Cảnh, cái này không tốt lắm. Hả? Vậy nàng nói như thế nào mới tốt? Nếu không, tối nay chúng ta cũng động phòng Hoa Chúc, mời Dạ Khinh Nhiễm đi tham quan. Ta sẽ để cho hắn học tập thật tốt. Nàng nói như thế nào? Dung Cảnh quay đầu, ánh mắt ôm nhu nhìn Vân Thiện Nguyệt, tựa hồ như nước chảy. Mặt của Vân Thiện Nguyệt liền biến sắc, thân thể rung lên, lập tức lắc đầu. Thôi được rồi. Được rồi. Dung Cảnh nhướng mày. Được rồi, hắn ở chỗ này quan sát ca ca và tẩu tẩu. Rất tốt. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Dạ Khinh Nhiễm bị định trụ như vậy, khoảng cách bị bọn họ vén ngói lên, nhìn khoảng 3 thước, có thể thấy được cái rắm, nhưng hiện tại cho nàng mượn 10 lá gan cũng không dám phản kháng hắn. Ngoan, thật là hiểu lòng người, ta cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Dung Cảnh đưa tay yêu thương sờ sờ đầu của Vân Thiển Nguyệt. Nàng nghe lời như ma quỷ, như khóc không ra nước mắt, không giúp được gì. Nàng cũng không dám quay đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, trong lòng thầm suy nghĩ, mặc dù hắn không nhìn thấy cái gì, nhưng nghe được âm thanh trong tân phòng cũng coi như tốt hơn so với nàng. Nàng đây không nhìn thấy cái gì, cũng không nghe thấy cái gì. Dung Cảnh nhìn bộ dáng cúi đầu nhu thuận của Vân Thiện Nguyệt, không nói thêm gì nữa, lôi kéo nàng ra khỏi Tây Phong Uyển. Dạ Khinh Nhiễm nhìn bộ dáng cúi đầu của Vân Thiện Nguyệt cũng biết không trông cậy được, trong lòng bực mình, nhưng bất đắc dĩ hắn cũng không thể ở chỗ này hóng gió nghe âm thanh được. May mà nhược mỹ nhân không điểm á huyệt của hắn, hắn thấp giọng kêu, người đâu, đưa bản tiểu dương trở về phủ. Một gã thiếp thân ẩn vệ của hắn lập tức hiện thân, ôm Dạ Khinh Nhiễm rời đi khỏi nóc tân phòng. Trong bóng tối, ba người Hoa Sơn, Phượng Nhan, Thương Lan liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được trong lòng co rút, không khỏi không cảm khái, vỏ vít dày có móng tay nhọn. Phần 103 đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo nhé.